cổ một cường thịnh ánh sáng, nổ bắn ra đến, như cùng là một vầng mặt trời chói chang một dạng uy thế bá tuyệt thiên địa. Vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, bảo cho ta, Thánh Thiên Trung bên trong, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, hiện tại hắn đã là đem tất cả lực lượng đều là quán thâu đến Thánh Thiên Trung thân thượng. Lực lượng cường đại, nổ bắn ra đến, Thánh Thiên Trung hoàn toàn nổ lên, thoáng chốc, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trung gian bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xung kích ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, phát sinh đại băng liệt, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, cho dù là địa ngục, liên, tất cả đều là không chịu nổi, bị trực tiếp cho nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn hắc sắc hỏa diễm, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Ngô Thần ánh mắt trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cũng đến lúc này, Sở Trung Thiên vẫn là còn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Trên thực tế, cái này cũng không khó hiểu, bởi vì bây giờ Sở Trung Thiên đã là thuộc về một loại sống còn nguy cấp, mà nơi dưới loại trạng thái này người, đó là tối đáng sợ nhất, sẽ bộc phát ra năng lượng kinh người, hủy diệt quanh mình vạn vật, bởi vì bọn họ thật sâu minh bạch, nếu như chính mình không còn bùng nổ, như vậy, chờ đợi bọn họ, đúng là chỉ có một con đường, đó chính là tử vong. Ngô Thần thân thể lui ra một ít, cách xa Thánh Thiên Trung, đây cũng không phải nói hắn chỉ sợ Sở Trung Thiên cùng hắn Thánh Thiên Trung, mà là sợ thương tổn tới Thuấn Nhan, bây giờ Thuấn Nhan, thân thể quả thực quá kém, giống như là một đứa con nít bằng sành như thế, nhẹ nhàng vừa đụng sẽ bể nát, hắn cũng không muốn nàng lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngô Thần, ngươi thả ta xuống đi, Thuấn Nhan cũng là cảm giác chính mình cho Ngô Thần mang đến một ít bất tiện. Bây giờ Ngô Thần, là cả người ôm nàng, dưới loại trạng thái này, là rất bất lợi cho hắn chiến đấu. Ngô Thần ngưng lông mi, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy có thể đi, bởi vì hắn bây giờ đang cùng Sở Trung Thiên đối chiến. Vạn nhất ra chuyện rắc rối gì, đưa đến Thuấn Nhan lại bị tổn thương, như vậy, hắn tuyệt đối là hối hận chứ. Chương 1433, quyết tâm, được, Ngô Thần kiểm tra trái phải, muốn tìm một vị trí, đem Thuấn Nhan cho an trí đi xuống, nhưng là, hắn nhìn chung quanh, thủy chung là không có tìm được một cái so sánh thích hợp địa phương. Không khỏi lâm vào trầm tư, nên đem Thuấn Nhan an trí ở nơi nào tốt đây. Khanh, đang lúc này, một cổ sắc bén tiếng rít từ bên trên truyền tới, kèm theo sắc bén tiếng rít, còn có một cổ cường đại năng lượng, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, nhanh chóng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, con người co rụt lại, nhưng là Nam Cung Tường thoát khỏi chấn ma bia trói buộc, đem chấn ma bia cho đánh văng ra. Chấn ma bia, nhìn thấy chấn ma bia, Ngô Thần ánh mắt hoắc mắt sáng lên, ở chấn ma bia bên trong, có đặc biệt không gian, có thể chứa đựng đồ vật. Dĩ nhiên, người cũng là có thể đi vào, nếu là đem Thuấn Nhan an trí ở bên trong, như vậy, bằng vào chấn ma bia lực lượng, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức đem chấn ma bia cho triệu trở về. Chấn ma bia toát ra hào quang óng ánh, bao phủ toàn thân hắn, quang hoa sáng lạng, chói mắt cực kỳ. Thuấn Nhan, ủy khuất người một chút, người trước đến chấn ma bia bên trong đi nghỉ ngơi một chút. Chờ ta đem hai người kia giải quyết, ta sẽ cho ngươi trị thương. Thuấn Nhan nhìn hắn, mắt to chớp chớp, môi ngập ngừng, muốn nói cái gì, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người kia, cũng không phải là cái gì người bình thường, có thân phận đặc thù, nếu như Ngô Thần thật sự đem bọn hắn cho giết, tương hội có vô cùng vô tận phiền toái, bất quá, nàng cũng biết, Ngô Thần cá tính như thế nào, một khi hắn quyết định sự tình, vô luận là ai, đều không cách nào ngăn cản, cho dù là nàng, vậy cũng không ngoại lệ, cho nên, nàng lời nói, cuối cùng nói ra thời điểm, chính là thành như vậy, người lo lắng một chút. Không phải bị thương, Ngô Thần cười, gật đầu nói, được, vận chuyển lực lượng, hắn thúc dục chấn ma bia, cường thịnh ánh sáng, phóng ra, bao phủ xuống, đem Thuấn Nhan bao quanh, đem nàng cho hấp thu đi vào. Bên kia, Nam Cung Tường thoát khỏi chấn ma bia, mang theo vô cực bảo kính, ngay lập tức sẽ là xông về Sở Trung Thiên. Thiên, lưng chừng trời, ngươi bây giờ như thế nào đây? Vào giờ phút này, Sở Trung Thiên cả người đều tại Thánh Thiên Trung bên trong. Cường thịnh ánh sáng, phóng xạ mở, quang hoa lộn xộn, nổ bắn ra tứ phương. Tình huống có chút không ổn, Nam Cung Tường, ta bị tiểu tử này hắc sắc hỏa diễm gây thương tích, bị cực lớn tổn thương, tiểu tử này hắc sắc hỏa diễm, thật là quá bá đạo, hồi tưởng lại trước kinh lịch, Sở Trung Thiên liền cảm thấy là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hỏa diễm. Hắn bị cái loại này hỏa diễm bao vây đến, giống như là đưa thân vào lò lửa như thế, may có Thánh Thiên Trung hộ thân, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ tiểu tử này đã là đem bốn phía không gian hết thảy cũng cho phong tỏa, hoàn toàn không ra được. Ngô Thần hắc sắc hỏa diễm sức mạnh to lớn, bọn họ là sớm có lãnh hội, không cần Sở Trung Thiên nói rõ cái gì, mà bọn hắn bây giờ yêu cầu là đi ra ngoài biện pháp, nhưng là đi ra ngoài đường đã là bị Ngô Thần dùng hắc sắc hỏa diễm cho phong kín. bọn họ cho dù là muốn đi ra ngoài, đều là không có biện pháp. Hiện nay, có lẽ biện pháp duy nhất đó chính là đánh bại Ngô Thần. Bất quá, cái ý nghĩ này, nói dễ, làm nhưng là vô cùng chật vật, bởi vì Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là vượt qua xa bọn họ, cho dù là hai người bọn họ liên thủ lại, cũng thì không cách nào thắng được hắn, cho nên, tình thế đối với bọn họ mà nói, đó là tương đối nghiêm nghị, Sở Trung Thiên bây giờ cũng là cảm thấy thập phần nhức đầu. Trong lòng của hắn là vô cùng phẫn nộ, hận không được đem thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng, nhưng là, hắn bây giờ cũng là phải đối mặt một sự thật này chính là Ngô Thần bây giờ có lực lượng. Vượt qua xa bọn họ, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Các ngươi là dự định từng bước chết đâu rồi? Hay lại là cùng chết đây? Ngô Thần chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn là lạnh giá, lạnh lùng như dao, một cổ khí tức kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, như cùng là lăn lộn ma hải, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nam Cung Tường cả người run lên, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Ngô Thần, ngươi đừng ép ta môn, nếu là đem chúng ta bước cho gấp. Chúng ta cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi tới chịu tội thay, Ngô Thần lạnh lùng nói, khi các ngươi lúc ban đầu mưu đồ muốn giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay đây, hai người kia, giáp tâm hại người, lập mưu muốn lấy tính mệnh của hắn, đoạt trên người hắn bảo vật, chính mình hơi kém liền của bọn hắn đạo, bây giờ thế nào, bọn họ lại thương Thuấn Nhan, suýt nữa làm hại nàng là Hương Tiêu Ngọc Tổn, như mỗi một loại này, để cho hắn làm sao không giận, làm sao không sinh ra sát tâm, nếu hai người này muốn giết hắn cần gì phải khách khí gì đây. Nam Cung Tường, không muốn với tiểu tử này nói cái gì, hôm nay, bất luận bỏ ra cái dạng gì giá, đều phải chém dụng tiểu tử này, Sở Trung Thiên lửa giận ngút trời, Ngô Thần liên tục hai lần đánh bại cho hắn, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn đều muốn giết chết tiểu tử này, lấy rửa nhục nhục, ta đã quyết định, vận dụng cấm kỵ tước sát chiêu, nghe nói, Nam Cung Tường thân thể lớn chấn, nhìn Sở Trung Thiên, trong mắt mãn là không thể tin. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn sử dụng thánh tài quyết? Đúng, Nam Cung Tường cả kinh thất sắc. Hái đào, ngươi điên sao? Thánh tài quyết, đây là một loại cấm thuật, có vô cùng kinh khủng lực sát thương, có thể phá hủy thiên địa vạn vật, không có lực lượng gì có thể ngăn cản, nhưng là, thi triển ra một loại thuật, cần phải bỏ ra thê thảm giá, nhẹ thì trọng thương, cả đời không cách nào tiến thêm một bước, nặng thì trực tiếp tử vong, bỏ mình mất mạng, ngươi không cần phải nói cái gì, ý ta đã quyết. Sở Trung Thiên nhìn Ngô Thần, có vô cùng vô tận cừu hận. Hôm nay, hắn là nhất định phải giết chết tiểu tử này, rửa sạch sỉ nhục, bất kể bỏ ra cái dạng gì giá, hắn đều không để ý, chỉ cần có thể giết chết Ngô Thần, hắn cái gì cũng không quản. Nam Cung Tường nhìn Sở Trung Thiên chủ ý đã định, cũng là không nói gì nữa. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã là đang lặng lẽ mưu đồ, Sở Trung Thiên nếu như thi triển ra thánh tài quyết, như vậy, Ngô Thần không chết cũng sẽ là trọng thương. Đến lúc đó, hắn liền có cơ hội, nhất cử mưu đoạt trên người hắn đông đảo tuyệt kỹ, cho đến lúc này. Thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nhanh chóng trở thành siêu cấp cường giả, mà nhiều chút những thứ này, đúng là hắn lúc ban đầu ý tưởng, hắn sở dĩ đối phó Ngô Thần, không phải là lấy được những thứ này ấy ư, chỉ bất quá, trong lúc này kinh lịch một ít trắc trở mà thôi, bất quá, cái này cũng không có gì quan hệ, chỉ cần mục đích đạt tới, trung gian quá trình, đây cũng là không hiện lên trọng yếu, nghĩ tới cái này, Nam Cung Tường không khỏi là tâm hoa nổ phóng, Long tộc tuyệt kỹ, hắn sớm có nghe, nhưng vẫn chưa từng lấy được. Bây giờ rốt cục thì muốn đạt được ước muốn, chương 1434, Thánh Tài Quyết. Các ngươi chết chung đi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục thần long cửu biến, cường thịnh lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường long khí, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, giống, giống, hai tiếng gầm thét, vang dội thiên địa, kèm theo thanh âm truyền ra, hai con cự long, cũng là lao ra, hai con cự long, dĩ nhiên là thương long cùng ứng long, thương long cùng ứng long bay ra ngoài, cường thịnh lực lượng. Vô tận bùng nổ, có băng diệt vạn vật uy thế, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, lớn như vậy, nhìn hai con cự long, Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên đều là kinh ngạc đến ngây người. Hai con cự long, so với trước song long, vô luận là dáng hay lại là lực lượng, cũng là muốn cường rất nhiều, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thật là có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân liệt diễm vờn quanh, mãnh liệt khí thế, từ trên người hắn không ngừng xông ra, quét ra. Cả người nhìn qua giống như tôn ma như thần, uy thế vô cùng kinh khủng, hắn nhìn Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, tràn đầy tàn nhẫn, hai người này, một lòng muốn đoạt tính mạng hắn, bây giờ, hắn cũng phải nhường bọn họ thưởng thức, cái gì gọi là tuyệt vọng mùi vị, thần long cửu biến, quát lên một tiếng lớn, Ngô Thần cưỡi song long gầm thét, tiếng gào rung trời, uy thế cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động. Sinh ra băng liệt, căn chính là không chịu nổi loại này lực lượng cường đại. trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Kinh khủng như vậy uy thế, nhìn đến hai người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, Long tộc tuyệt kỹ, thật là quá bá đạo, quá kinh khủng, đơn giản là nghe rợn cả người, cực kỳ kinh khủng, Thánh tài quyết, đối mặt Ngô thần kinh khủng Long tộc tuyệt kỹ, Sở Trung Thiên cũng là không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra cấm thuật Thánh tài quyết, trước, trải qua mấy bận tiêu hao, trên người hắn lực lượng, cũng là toàn bộ hao hết, đối mặt Ngô thần tuyệt kỹ, hắn đã là không có lực lượng gì có thể ngăn cản, cho nên, sử dụng ra cấm thuật, hắn là như vậy không có biện pháp sự tình, nếu như không sử dụng một chiêu này, hắn bây giờ chỉ có một con đường chết, về phần sử dụng ra thánh tài quyết hậu quả, hắn bây giờ đã là không có công phu lo lắng nhiều như vậy. Hắn bây giờ chỉ muốn giải quyết hết Ngô thần, trừ lần đó ra, hắn cái gì cũng không nghĩ, thánh tài quyết vừa ra, toàn bộ thánh thiên trung đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, từng đảo ánh sáng, từ trong đó bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, người này, thật đúng là sử dụng được. Nam Cung Tường mở to hai mắt, vô cùng kinh hãi, nguyên, làm Sở Trung Thiên nói hắn muốn sử dụng ra thánh tài quyết thời điểm. Hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, dù sao, thánh tài quyết một chiêu này hậu quả quả thực thật đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là không thể tùy ý thi triển, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Chợt, trong lòng của hắn chính là mừng rỡ đứng lên, Sở Trung Thiên sử dụng ra thánh tài quyết, cùng Ngô thần tiến hành giao chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương. Cho đến lúc này, hắn cơ hội sẽ tới, nghĩ đến Long tộc tuyệt kỹ, hắn liền hưng phấn không thôi, đơn giản là không có biện pháp hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Đây là, ngưng mắt nhìn Thánh Thiên Trung, Ngô thần trong lòng nhảy, từ nơi này Thánh Thiên Trung bên trong, hắn ngửi được một loại cực đoan lực lượng kinh khủng, chính đang từ từ tỉnh lại, sức mạnh kia, vô cùng kinh khủng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng phải cần cảm thấy sợ hết hồn hết vía, như vậy hắn hiểu được, Sở Trung Thiên hắn bây giờ sử dụng chiêu số. Cũng tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ, nhất định là cái gì kinh khủng sát chiêu, nhưng cũng không quý kỵ, lòng bàn tay ấn quyết chuyển một cái, điều khiển song long, hướng về phía Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người phát động liệt một đòn. Giống, ứng long gầm thét, khí thế trùng thiên, uy phong hiển hách, mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp là hướng Sở Trung Thiên cho xông ra. Khổng lồ ứng long, thân thể giống như thép như sắt thép cứng rắn, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian. Còn chưa tới Sở Trung Thiên nơi đó thời điểm, không gian xung quanh chính là băng liệt xuống, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt vô cùng, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, vô cùng đáng sợ, khủng bố như vậy, Nam Cung Tường hoàn toàn là nhìn đến ngây ngô, cảm thấy run sợ trong lòng, Ngô thần bây giờ có lực lượng, đã là vượt qua xa bọn họ, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Thật là siêu cấp kinh khủng, mà đúng lúc này sau khi, ngoài ra một cổ cường đại lực lượng, cũng là hoàn toàn nổ lên, thánh tài quyết. Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, dứt khoát kiên quyết sử dụng ra thánh tài quyết, chỉ thấy năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng nổ bắn ra mà ra. Thánh Thiên Trung run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, đưa đến không gian run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ siêu cường lực lượng. Hai cổ năng lượng kinh người, liền trong cái không gian này, liệt đụng nhau, nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng đang chấn động, phát sinh đại băng liệt, một đoàn lại một dạng năng lượng. Không ngừng khuếch tán, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, mênh mông năng lượng, không ngừng dũng động, cực kỳ kinh khủng, ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, tức là lúc trước được ngọn lửa kết giới, tất cả đều là không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt, liệt diễm bay tán loạn, khắp nơi nổ bắn ra, giống như mảnh nhỏ hỏa vũ, xông về bốn phương tám hướng, bên kia thế nào, thật cường liệt ánh sáng, giờ khắc này, rất nhiều người đều là ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn bên này, bởi vì bọn họ đều thấy, từng cổ một cường thịnh năng lượng giống như nộ hải sóng một dạng mãnh liệt mà ra, cuốn toàn bộ thiên địa, bên kia nhất định là có chuyện phát sinh, đi qua nhìn một chút, từ hiếu kỳ, bọn họ đều là chạy tới, tìm tòi kết quả, ung, năng lượng kinh khủng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, giống như là kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, tạo thành kinh khủng hiệu quả, vô cùng kinh người, đại địa, ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, tất cả đều là không thể chịu đựng, bị cổ năng lượng kinh khủng trực tiếp cho đánh văng ra. Một tầng lại một tầng phong bạo, cuốn đi ra, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh khủng, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, Nam Cung Tường cả kinh là trợn mắt hốc mồm, đáng sợ như vậy lực lượng, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, nếu như hắn gặp, nhất định là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, tuyệt đối không có những khả năng khác, năng lượng kinh khủng, quét ra, hạo hạo đáng đáng, xông về bốn phương tám hướng, một kích này, tạo thành hiệu quả, tuyệt đối là hủy diệt tính. Không có người có thể chịu được một kích này sở sản sinh năng lượng kinh khủng. Chương 1435, chấm dứt. Oanh, năng lượng cường đại, nổ bắn ra mở, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên cũng bị to đả kích lớn. Ngô Thần bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài, quanh thân liệt diễm không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra. Ở trong miệng hắn, càng là có máu tươi chảy ra, nhuộm máu Trường Thiên, mà bên kia, Sở Trung Thiên cũng là được chí mạng tính đả kích, thân thể trực tiếp từ Thánh Thiên Trung bên trong bị rung ra đến. Toàn thân cũng đang chảy máu, tiên huyết văng đầy toàn bộ không gian, lộ ra vô cùng yêu dị. Còn bà nó, Ngô Thần lui về phía sau mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Không thể không nói, Sở Trung Thiên một kích này, uy lực thật là quá kinh khủng, ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn đều là bị cực lớn tổn thương. Trong thân thể khí huyết dũng động, cuồng liệt chấn động, suýt nữa hoàn toàn tan vỡ, không hổ là cấp bậc thánh tử nhân vật, quả thật là khó khăn đánh, Ngô Thần không nhịn được là thán phục. Thánh tử, ở một cái trong thánh địa, có tuyệt đối cao quý địa vị, thân phận vô cùng tôn quý, thiên tư trác tuyệt. Sâu thánh địa tài bồi cùng chân truyền, đủ loại tuyệt kỹ, đều là nắm giữ, vô cùng kinh người, kinh hãi đáng sợ, nếu không phải hắn hiện tại đang sử dụng địa ngục U Liên lực lượng. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn là tuyệt đối không chặn được, chỉ có một con đường chết, không có những khả năng khác tính. Bên kia, Nam Cung Tường nhìn hết thảy các thứ này, hắn không có đi quản Sở Trung Thiên sống chết, mà là đưa ánh mắt cho chuyển hướng Ngô Thần. Không thể không nói, truyền kỳ cảnh cường giả, lực lượng thật là vô cùng kinh khủng. Cho dù là Sở Trung Thiên đang sử dụng ra cấm thuật thánh tài quyết dưới tình huống, vẫn là không có thể giết chết hắn. Bất quá, mặc dù Ngô Thần không có chết, nhưng là chắc hẳn cũng là người bị thương nặng. Nếu như không phải như vậy, trên người hắn sẽ không chảy máu, cũng sẽ không run rẩy, khí tức quanh người không sẽ hỗn loạn như vậy. Nếu Ngô Thần đã là trọng thương, như vậy, hắn cơ hội cũng liền tới. Vô cực bảo kính, Nam Cung Tường không nói hai lời, lập tức thúc giục lên vô cực bảo kính, muốn xuất thủ, nhất cử đem Ngô Thần cho tiêu diệt hết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, giống, nhưng là, ngay vào lúc này, rít lên một tiếng, rung trời truyền ra, chỉ thấy một cái khổng lồ cự long, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, hướng hắn cho xông qua, điều này cự long không phải là còn lại, chính là thương long, trước Ngô Thần ngưng tụ ra song long, trong đó, ứng long đối phó Sở Trung Thiên, về phần thương long đâu rồi, tự nhiên làm theo, đó chính là đối phó Nam Cung Tường, tệ hại, nhìn thấy thương long hướng chính mình cho xông lại, Nam Cung Tường sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới nhớ tới. Trước Ngô Thần đang sử dụng xuất thần long cửu biến hóa thời điểm, ngưng tụ ra long cũng không phải là một cái, mà là hai cái, thương long gào thét, uy phong hiển hách, xông thẳng tới, lực lượng kinh người, cực kỳ kinh khủng, Nam Cung Tường kinh hồn bạt vía, cảm thấy sợ hãi, điều này thương long, cùng trước kia kia một cái ứng long lực lượng không sai biệt lắm, đều là vô cùng kinh khủng, lực lượng khó có thể tưởng tượng, bằng hắn lúc này thực lực, đó là căn tửu không khả năng là đối thủ, có lẽ, hắn có thể học Sở Trung Thiên như thế. Sử dụng ra cấm kỵ sát chiêu, hắn chính là vô cực cung thánh tử, sâu vô cực cung chân truyền, trên người dĩ nhiên là cũng có một chút cấm kỵ thức sát chiêu, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật, nhưng là, hiện tại hắn, căn liền không kịp thi triển, bởi vì thương long công kích đã là tới, bị buộc bên dưới, hắn là như vậy không có cách nào, trực tiếp đem vô cực bảo kính cho thúc dục động, ngăn cản Ngô Thần công kích, thương long gào thét, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông lên, đụng vào vô cực bảo kính phía trên, nhất thời. Vô cực bảo kính run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, ở thương long lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, thậm chí là sinh ra băng liệt thanh âm, kinh khủng như vậy lực lượng, bưng phải là cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, a, Nam Cung Tường kêu thảm một tiếng, thân thể cũng là bị đánh bay, từ trên bầu trời rơi xuống, trên đất đập ra một cái kinh khủng hố sâu, ho khan một cái, Ngô Thần há to mồm, từng ngụm thở hổn hển, cuộc chiến đấu này, kéo dài đến bây giờ, rốt cục thì hoàn toàn chấm dứt. Hắn rốt cục thì có thể thở phào một cái, thể nội lực lượng vận hành, quanh thân hắc sắc hỏa diễm dần dần tắt, hắn thu hồi địa ngục U Liên lực lượng, bây giờ, chiến đấu cũng đã là chấm dứt, địa ngục U Liên lực lượng dĩ nhiên là muốn rút về đi. Dù sao, một loại sức mạnh là thuộc về bên ngoài lực lượng, cũng không thuộc về chính hắn, địa ngục U Liên lực lượng vừa biến mất, Ngô Thần thân thể chính là nhưng run rẩy, một cổ toàn tâm đau đớn, truyền vào trong đầu, để cho hắn cơ hồ không chịu nổi, suýt nữa trực tiếp từ giữa không trung mới ngã xuống, đối với cái này cái. Ngô Thần dĩ nhiên là minh bạch, bởi vì hắn bây giờ tu vi dù sao mới là hóa long cảnh tứ trọng thiên, mà địa ngục U Liên rất rõ ràng là vượt qua hắn tu vi này tầng thứ. Sử dụng các thứ, dĩ nhiên là phải bỏ ra giá thật lớn, lắc đầu một cái, Ngô Thần cũng không có đi quản nhiều như vậy, vỗ vỗ chữ vật giới chỉ, từ trong lấy ra một ít đan dược, đem uống bụng, đan dược hóa thành cuồn cuộn dược lực, xông vào toàn thân, xông vào tứ chi bách hài, có người tới, đang lúc này, Ngô Thần cảm ứng được người xa lạ khí tức. Có rất nhiều người, đang từ bốn phương tám hướng chạy tới, đối với cái này cái, hắn là không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mới vừa rồi hắn và Sở Trung Thiên, Nam Cung Tường ba người giữa chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, nhất là cuối cùng một chiêu kia đụng nhau, càng là sức mạnh to lớn, từ tình huống chung quanh là có thể nhìn ra được, kịch liệt như thế chiến đấu, dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn những người khác tới, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn Ngô Thần làm việc, luôn luôn là tùy tâm làm hắn cho là hắn hẳn làm sự tình, căn không thèm để ý người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, nơi này, phát sinh cái gì sao à, người chung quanh chạy tới, nhìn đến đây thật sự chuyện phát sinh, đều là kinh ngạc đến ngây người, từ tình huống chung quanh đến xem, nơi này nhất định là trải qua một trận rực rỡ kịch chiến. Chiến đấu trình độ cùng kích thước, kia là phi thường to lớn, cũng là vô cùng thảm thiết, trên mặt đất, có từng bước kinh khủng hố sâu, ở trong đó hai cái trong hố sâu, lẳng lặng nằm hai người, bọn họ cả người rách nát, trên người phá toái, không nhúc nhích, không biết là chết hay sống, mà ở bên cạnh bọn họ, còn mỗi người có một món đồ vật, xem bộ dáng là nào đó bảo vật, ở hai món báu vật này trên người, còn loáng thoáng đang lóng lánh đến ánh sáng, chỉ bất quá, tia sáng này cũng lộ ra rất yếu ớt, như có như không. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ biến mất, đây là Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường, thế nào lại là bọn họ? Cẩn thận một nhận, mọi người càng kinh hãi hơn thất sắc, bởi vì này hai người cũng không phải là cái gì người bình thường. Đều là thánh tử nhất cấp cường giả, Sở Trung Thiên là Phỉ Thúy Cốc thánh tử, Nam Cung Tường là Vô Cực cung thánh tử, thân phận địa vị hiển hách, tôn quý vô cùng, không giống bình thường. Chương 1436, khiếp sợ Hạ U Lan. Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên bị bại cũng quá thảm. Mộ Dung Phong, Băng Linh Tử bọn họ cũng tới nơi này, nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ biết, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên hai người đang chiến đấu, sau đó rời đi phương hướng, chỉ là không có nghĩ đến, liền Nam Cung Tường cũng gia nhập vào, hơn nữa, Ngô Thần thực lực, cũng quả thực thật đáng sợ, đem Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên hai người cũng cho đánh bại. Phải biết, Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên, có thể cũng không phải người bình thường a, chính là Vô Cực cung cùng Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, sâu với nhau tông môn thế lực chân truyền. Có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là thua ở Ngô Thần, cái này thì tỏ rõ, bây giờ Ngô Thần, thực lực đã là vượt qua Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi, Ngô Thần bây giờ tu vi, mới là chỉ có Hóa Long cảnh tứ trọng thiên a, Hóa Long cảnh tứ trọng thiên, liền có mạnh mẽ như vậy chiến lực, đây quả thực là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho dù là hắn và Hoàng Phổ Trường Hận, ở Ngô Thần tu vi như vậy thời điểm, cũng là chưa từng có kinh khủng như vậy chiến lực. Lúc này, Mộ Dung Phong không nhịn được là nhìn về phía đám người một bên kia. Một bên kia địa phương, lẳng lặng đứng một tên thanh niên người, người này không là người khác, chính là Hoàng Phổ Trường Hận. Vào giờ phút này, Hoàng Phổ Trường Hận mặt trầm nước vào, không có bất kỳ biểu tình ba động, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là, Mộ Dung Phong nghĩ, Hoàng Phổ Trường Hận hiện tại tâm tình, hẳn là thập phân chấn động đi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái so với hắn lợi hại hơn, so với hắn bá đạo hơn nhân vật xuất hiện, hơn nữa đang nhanh chóng quật khởi. Bây giờ đã là đạt tới liền Nam Cung Tường, Sở Trung Thiên bọn họ cũng không là đối thủ trình độ. Có thể tưởng tượng được, nếu là cho thêm Ngô Thần một ít thời gian, hắn sẽ rất nhanh lớn lên, đưa bọn họ những người này cũng vượt qua. Người này, rốt cục thì gặp đối thủ, Mộ Dung Phong than thở một tiếng, đã từng, Hoàng Phổ Trường Hận quật khởi, đưa hắn cho nhanh chóng vượt qua. Bây giờ thế nào, Ngô Thần lại nhanh chóng quật khởi, sắp đem tất cả mọi người bọn họ cho vượt qua. Cái này thì chính ứng câu nói kia, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đối với cái này một chút, hắn là không có nửa điểm nhi được rồi, bởi vì thuộc về hắn thời đại, cũng sớm đã tấm màn rơi xuống, mà hắn cũng sắp thối lui ra thiên bi hạng bảng, cho nên, hắn đã sớm nghĩ thoáng, không chỉ có như thế, ngược lại hắn là cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì bọn họ thiên vũ đại lục thân thực lực liền là phi thường kém. Xuất ra hiện tại thiên tài yêu nghiệt, lĩnh cũng không phải đặc biệt mạnh, thực lực cũng không cao lắm, khó mà với những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau chống lại. Bất quá, gần đây một ít năm. Bọn họ thiên vũ đại lục hiện ra không ít thanh niên tuấn tài. Bọn họ người người có thiên tư chắc tuyệt, tu vi và thực lực cường đại, một chút đều không so với những thế giới khác đứng đầu cấp thiên tài yêu nghiệt kém. Thí dụ như nói Hoàng Phổ Trường Hận, thí dụ như nói Ngô Thần, bọn họ những người này, từ tư chất đi lên nói, căn không thể so với những thế giới khác đứng đầu cấp cường giả thanh niên kém. Cũng đủ để tỏ rõ, bọn họ thiên vũ đại lục, cũng là có thể xuất hiện chân chính cường giả thanh niên. Nhìn người chung quanh, bọn họ mỗi một người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Ngô Thần cũng không nói cái gì, hắn làm việc toàn bộ dựa vào bản thân ý nguyện, làm chính hắn cho là mình hẳn làm sự tình, chưa bao giờ quan tâm người khác thấy thế nào, người khác nghĩ như thế nào. Về phần Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường, bọn họ hai người kia, hắn không xác định bọn họ đến cùng chết không có, nhưng là cũng không có quan hệ, bằng bọn họ lúc này trạng thái, cho dù là may mắn không chết, đó cũng là tàn phế, cả đời khả năng cũng không có cách nào khôi phục. Ngô Thần, đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Ngô Thần xoay người nhìn lại, mừng rỡ. Thanh âm này không là người khác, chính là Hạ U Lan. Vào giờ phút này, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người chung một chỗ. Nhìn qua cũng không có gì khác thường, tình huống rất tốt, U Lan sư tỷ, Ngô Thần lập tức bay qua, đáp xuống, rơi vào bên cạnh hai người. Ngô Thần, đây là ngươi làm sao? Chỉ sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường. Hạ U Lan ngón tay chiến chiến nguy nguy, thân thể cũng là đang khe khẽ run rẩy, thật là không thể tin được. Đúng, Ngô Thần gật đầu, thản nhiên thừa nhận, chuyện này tới chính là hắn làm, hắn đương nhiên sẽ không chối, cũng không có cái gì cần phải đi chối. Hơn nữa, hiện trường có nhiều người như vậy ở, cho dù là hắn không thừa nhận, đó cũng là không được. Không chỉ là Hạ U Lan khiếp sợ, ngay cả Hầu Quân Tập cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mồm miệng xỉ xỉ xách xách, thật là không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung bọn họ tâm tình lúc này. Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên, bọn họ hai người kia, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường a. Bọn họ đều là thánh tử nhất cấp nhân vật, thiên tư trác tuyệt, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, vô luận là phương diện nào, cũng muốn vượt qua xa bọn họ. Có thể nói như vậy, đối với bọn hắn mà nói, hai người này chính là chỉ có ngửa mặt trông lên phần. Ở tại bọn hắn bối thần viện, thậm chí còn là cả Đông Huyền vực trong phạm vi, trong lịch sử, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám với Trung Châu thế giới cấp bậc thánh tử nhân vật chống đỡ. Được, chớ đừng nói chi là đưa bọn họ cho đánh bại, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, bây giờ thế nào, Ngô Thần lại là chân chính làm được, dùng hắn lực lượng, cường thế đánh tan Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên, có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu là truyền về Đông Huyền vực, truyền về bối thần viện, sẽ tạo thành biết bao oanh động to lớn, hoàn toàn có thể dùng thạch phá thiên kinh để hình dung. Đúng, các ngươi trước đi chỗ nào, ta cùng Thuấn Nhan khắp nơi đi tìm các ngươi đây. Ngô Thần không muốn nói gì nữa, cho nên hắn đổi chủ đề. Hạ U Lan đạo, sư muội, ngươi với sư muội ở một chỗ sao? Sư muội đâu rồi, nàng ở nơi nào, tại sao không thấy được người? Hạ U Lan hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng là không nhìn thấy Thuấn Nhan. Trên thực tế, từ tiến vào bia đá không gian bị sau khi tách ra, bọn họ vẫn tìm Thuấn Nhan, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, Thuấn Nhan nàng bây giờ thụ nhiều chút thương, chính trấn ma bia trong không gian điều dưỡng. Ngươi nói cái gì, sư muội nàng bị thương? Nàng bị thương nghiêm trọng không? Nghe được Thuấn Nhan bị thương tin tức, Hạ U Lan trái tim ngay lập tức sẽ là nhắc tới. Tràn đầy lo âu, Ngô Thần đạo, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không có chuyện gì. Lần này, Thuấn Nhan là bởi vì hắn mà bị thương, đối với nàng thương, hắn là thua có trách nhiệm rất lớn, cho nên, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn để cho Thuấn Nhan khôi phục thân thể. Hoàn toàn khỏi hẳn, Hạ U Lan thoáng yên tâm, Ngô Thần y thuật cao minh, xuất thần nhập hóa, nàng là biết, phàm là có hắn ở. Không có gì bệnh, là hắn thật sự không trị hết. Sư muội nàng bây giờ ở địa phương nào, có thể hay không để cho ta xem một chút nàng? Ngô Thần cau mày, đạo, hay là chờ đi ra ngoài hãy nói đi. Phế trong thành có một cổ kỳ lạ năng lượng, đối với thân thể con người có cực lớn tổn thương, bất lợi cho người bị thương khôi phục. Chương 1437, tiếp tục thâm nhập sâu. Tuy là nói như vậy, có thể Ngô Thần nhưng là cảm thấy thập phân nghi hoặc. Bởi vì là những người khác cảm giác phế trong thành kỳ lạ năng lượng. Đơn độc hắn nhưng là không cảm ứng được. Không gian này trong kia một loại năng lượng, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Tại sao sẽ như vậy đâu rồi? Hắn suy đi nghĩ lại, cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nếu không nghĩ ra, vậy hắn cũng sẽ không suy nghĩ, ngược lại cũng không có gì lớn không. Nói chuyện cũng tốt, Hạ U Lan cũng không phản đối. Ngô Thần lời muốn nói sự tình, đều là thật tình. Chớp, ở tại bọn hắn tiến vào chỗ này thời điểm, bị loại lực lượng này ảnh hưởng, đạo đến mức thân thể bọn họ dị biến, nàng một lần là biến thành mặt vàng lão thái bà. Loại cảm giác đó, thật là thật đáng sợ, nàng hận không được muốn tự sát, sau đó may đến bia đá trong không gian, kia một cái bia đá, có thể chống lại cái này phế trong thành lực lượng thần bí. Nếu không phải như vậy, nàng bây giờ chỉ sợ là đã cùng những thứ kia người xui xẻo như thế. Hoàn toàn ngã xuống, luôn vì cái này phế thành một luồng vong hồn. Hầu Quân Tập hỏi, Ngô Thần, bây giờ chúng ta lại nên làm cái gì? Ngô Thần cau mày một cái, suy nghĩ một chút, đạo, hay là trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, phế thành, quá tà dị. Phế trong thành, khắp nơi là lộ ra tà dị, không chỉ là tại thạch bi ra, ngay cả trong tấm bia đá, kia cũng giống như vậy, tràn đầy tà dị. Trước, tại thạch bi trong không gian, hắn liền bị một loại lực lượng thần bí giam cầm, thân thể là không thể động đậy, chỉ có thể làm mặc cho người định đoạt, như vậy cảm giác, đối với hắn mà nói, thật là thật không dễ chịu, nếu là sẽ ở phế trong thành đợi tiếp, còn không biết sẽ phát sinh những chuyện gì đây, cái này ta cũng biết, nhưng là, bây giờ chúng ta lại làm như thế nào đi ra ngoài đây? Trước, khi phát hiện cái này phế thành dị thường sau, bọn họ chính là nghĩ tới muốn đi ra ngoài, nhưng là, bọn họ sau đó lại phát hiện, cái này phế thành rất tà dị, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, nhưng là dị đoan khó khăn, bọn họ tìm cực kỳ lâu, đều là không có tìm được cái gì đường ra, cho nên, bọn họ cũng là tuyệt vọng. Ngô Thần đạo, chuyện này, ta cũng không biết nên làm cái gì, lại đi một bước nhìn một bước đi, bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng bị vây ở phế trong thành. Không đơn thuần là hắn không có biện pháp đi ra ngoài. Những người khác cũng là như thường không có biện pháp đi ra ngoài. Cho nên, bọn họ bây giờ là gấp cũng vô ích, đảo còn không bằng ổn định tâm tính, không thèm quan tâm nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi. Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, ở trong lòng âm thầm thở dài, bây giờ nhìn lại, cũng là chỉ có thể như thế, không đơn thuần là ba người bọn họ đang suy nghĩ cái vấn đề này. Những người khác tất cả đều là đang suy nghĩ cái vấn đề này. Tình huống bây giờ, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, cũng là một loại cực đoan bất lợi trạng thái. Lúc trước, bọn họ tiến vào cái này phế trong thành, còn có một khối thần bí bia đá, có thể ngăn cản cái này phế trong thành kỳ lạ năng lượng, ngăn cản phế thành lực lượng thần bí đối với thân thể bọn họ tạo thành tổn thương. Nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ đã từ trong tấm bia đá đi ra, bia đá lực lượng, không hề vì bọn họ cung cấp bảo vệ, phế trong thành lực lượng, ngay lập tức sẽ là hiện ra, tác dụng ở trên người bọn họ, mặc dù bây giờ còn không nhìn ra cái gì khác thường đến. Nhưng là bọn hắn lại biết, đây là bởi vì thời gian còn rất ngắn duyên cớ, một khi thời gian dài, bọn họ sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Gào, đang lúc này, đột nhiên, một cái kỳ lạ thanh âm, từ phế thành trong không gian vang lên, cái thanh âm này rất quỷ dị. Phân không phân biệt rõ rốt cuộc là thanh âm gì, nhưng là rất rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người đều là nghe được, đây là, Ngô Thần cũng là nghe được, hắn lập tức xoay người, nhìn mình phía sau, bởi vì này thanh âm, chính là từ hắn phía sau trong không gian truyền tới, những người khác cũng giống như vậy, nhìn về phía bên này, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thanh âm gì, lại vừa là ý vị như thế nào đây, đi qua nhìn một chút, Mộ Dung Phong bọn họ một người một ngựa, trực tiếp chính là tiến lên, bọn họ thuộc về người tài cao gan lớn. Dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít cùng đi, bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng bị vây ở cái này phế trong thành. Cũng đang nghĩ biện pháp đi ra ngoài, cho dù là có nửa chút đi ra ngoài hy vọng, bọn họ cũng sẽ không buông qua. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, Ngô Thần vung tay lên, triệu tập lên mọi người, cũng là quá khứ, phế trong thành, một mảnh mênh mông, phế tích trải rộng, khắp nơi đều là, vô cùng đổ nát, khí tức mục nát, tràn ngập ở toàn bộ phế trong thành, trên mặt đất, cách mỗi khoảng cách nhất định. Đó là có thể nhìn thấy một ít thi thể, những thi thể này, cũng là trước kia cùng bọn họ đồng thời đi vào những người đó. Bị phế thành lực lượng thao túng, bị lột trần xuống tất cả sinh mệnh lực, già nua vô cùng, hình thể mục nát, đều không ngoại lệ, đều là chết già, nhìn thấy những thi thể này, tất cả mọi người là không khỏi sinh ra một loại lạnh lẽo. Đối với phế thành càng sợ hãi, kinh khủng như vậy địa phương, đương nhiên là càng sớm rời đi lại càng tốt, nhìn, đó là cái gì, đi không biết bao lâu, đột nhiên, có người la hoảng lên, là phát hiện cái gì. Mọi người dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía trước trong không gian, cuối cùng treo một số người, những người này, đều là từ lão giả, bọn họ bị không biết thứ gì treo ngược lên đến, treo ở giữa không trung, mà những người này trong miệng, cũng là sớm đã không còn hô hấp, những người này, tất cả đều là người chết, nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người là cảm thấy kinh hồn bạt vía, sống lưng đều tại lạnh cả người, kinh khủng như vậy cảnh tượng, đối với bọn hắn mà nói, là cực lớn đánh vào thị giác, Hạ U Lan không nhịn được là che miệng, cảm thấy trong dạ dày bốc lên lợi hại, có muốn ói dấu hiệu. U Lan, ngươi thế nào, có phải hay không cảm giác không thoải mái? Hầu Quân Tập thấy Hạ U Lan như vậy, ân ngần hỏi, Hạ U Lan lắc đầu một cái, nhưng là không nói cái gì, bởi vì nàng không muốn để cho người khác vì nàng lo lắng. Ở tại bọn hắn một bên, Ngô Thần nhưng là không sợ, hắn nhìn những thi thể này, hẳn là cùng khác thi thể như thế, tới là tinh thần phấn chấn bồng bột người thanh niên. Nhưng là không chống đỡ được cái này phế trong thành lực lượng thần bí. Chết ở cái địa phương này, nhưng mà không biết duyên cớ gì, bị treo ở nơi này, tầm mắt vượt qua những thi thể này, Ngô Thần nhìn về phía trước, tầm mắt dần dần ngưng tụ, xuyên qua những thi thể này, Ngô Thần nhìn thấy, ở phía trước trong không gian, là có một ít sương mù, những thứ này sương mù, không biết là thành phần gì tạo thành, cũng không biết có cái gì dạng thuộc tính, nhưng mà mơ hồ cảm giác, có một loại âm u chi khí ở trong sương mù chảy xuôi. Nhìn qua rất là quái dị, rất rõ ràng. Chú ý tới những thứ này sương mù, không đơn thuần là một mình hắn mà thôi, những người khác tất cả đều là chú ý tới, mỗi một người đều đưa ánh mắt từ những thi thể này trên người. Chuyển tới những thứ này sương mù trên người, chương 1438, sương mù, những thứ này sương mù, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn những thứ này sương mù, chúng đầu người trên đều là hiện ra từng bước thật to dấu hỏi. Những thứ này sương mù, lại là vật gì đâu rồi, có thể hay không đối với bọn họ thân thể con người tạo thành tổn thương gì đây? Hoàng Phổ Trường Hận, chúng ta vào xem một chút. Ở bên ngoài nhìn một hồi, không có nhìn ra manh mối gì đến, Mộ Dung Phong quyết định vào xem một chút. Hưu, tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phổ Trường Hận một người một ngựa, trực tiếp chính là vọt vào, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Thấy vậy, Mộ Dung Phong cũng là không nói cái gì, cũng là vọt thẳng đi vào. Bây giờ, bọn họ bị vây ở cái này phế trong thành, căn cũng không cách nào đi ra ngoài, cho nên, không ngại đi khắp nơi đi nhìn một chút, nói không chừng lúc nào liền có thể tìm được đường ra. Ở hai người bọn họ sau khi đi vào, ngay sau đó, Tư Mã Không, Giả Vô Thương bọn họ những người này cũng là đi vào dò xét sương mù huyền bí, nhưng là, nhiều người hơn lựa chọn là quan sát, dù sao, nơi này là phế thành, tràn đầy đủ loại tà dị, trải rộng sát cơ, nếu là không cẩn thận một chút, thế nào chết cũng không biết, mà bọn họ nhưng là không có Hoàng Phủ Trường Hận, Mộ Dung Phong bọn họ như vậy cường hoành thực lực, một khi tao ngộ nguy hiểm, cũng thì không cách nào kịp phản ứng, không cách nào tránh thoát. Ngô Thần nhìn một chút, trong lòng cũng là mê muội, căn không nhìn ra manh mối gì tới. U Lan sư tỷ, Hầu sư huynh, các ngươi ở nơi này chờ một chút, ta vào xem một chút, ở bên ngoài nhìn một hồi, quả thực không nhìn ra manh mối gì, Ngô Thần cũng là quyết định vào xem một chút, cùng Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ cùng nhau đi vào nhìn một chút. Nhìn một chút trong sương mù rốt cuộc là có thứ gì? Cái gì? Ngô Thần, ngươi muốn đi vào? Nghe một chút Ngô Thần nói muốn đi vào, Hạ U Lan mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, sương mù, quỷ dị khó lường, căn liền không nhìn thấu, cũng không biết bên trong đến cùng có thứ gì, tràn đầy tà dị, nếu là đi vào lời nói, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngô Thần gật đầu, nếu Hoàng Phủ Trường Hận, Mộ Dung Phong bọn họ những người này đều đi vào, như vậy, hắn là như vậy có thể đi vào. Hạ U Lan vặn chặt chân mày, đạo, theo ta thấy, cũng không cần vào đi thôi. Sương mù nhìn một cái đã cảm thấy quỷ dị, nếu là đi vào, ta lo lắng. Lúc này, nàng xem nhìn nhiều chút treo ở trước mặt thi thể, những thi thể này, không biết là chết như thế nào, nhưng là nàng phỏng đoán, khả năng với sương mù có quan hệ, cho nên, nàng là không tán thành Ngô Thần đi vào dò xét, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn họ nhưng là tổn thất nặng nề, không cần phải lo lắng ta đi một lát sẽ trở lại. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn là không sợ, dạng gì phương hắn không có xông qua, dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, hơn nữa, ở bên ngoài chờ không phải là cái gì biện pháp, không bằng vào xem một chút. Dò xét, nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì, dứt lời, căn không đợi Hạ U Lan nói gì nữa, Ngô Thần trực tiếp chính là vọt vào, vượt qua những thi thể này, tiến vào trong sương mù, nhìn thấy Ngô Thần vọt vào, Hạ U Lan ở trong lòng âm thầm thở dài, cũng là không nói gì nữa, bởi vì Ngô Thần người hắn đã đi vào, nói gì nữa, cũng là không có bao nhiêu chỗ dùng, trong sương mù, Ngô Thần một đường vọt vào mấy trượng, lúc này mới đáp xuống, nhìn chung quanh một chút, một mảnh sương mù mưa lất phất, cái gì cũng không thấy rõ. Giống như là đi tới một cái thế giới khác, nhìn thấy chung quanh sương mù, Ngô Thần cảm thấy như vậy cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Hắn nhớ, ở Đông Huyền vực Đông Hoang trên vùng đất, hắn và Thất Nguyệt Ma Quân giao chiến, cuối cùng bị Thất Nguyệt Ma Quân cho đánh vào một cái khác trong không gian. Ở đó một khác trong không gian, có một cái quỷ dị sương mù khu, rất là thần bí, mà một lần kia, hắn cũng chính là thông qua kia một cái sương mù khu, tìm tới dị không gian cùng ngoại giới không gian liên tiếp điểm. Đi qua kia một đại đội tiếp điểm, được thoát khốn mà ra. Bây giờ hắn ở chỗ này lại gặp tương tự sương mù khu, chẳng lẽ nói, cái này sương mù khu, khả năng cất giấu nào đó đường ra hay sao? Đột nhiên, Ngô Thần trong lòng xông ra như vậy một loại ý tưởng. Mà một loại ý tưởng một khi xuất hiện, chính là vô cùng rõ ràng hiện lên, vẫy không đi, cũng quên chi không hết. Bất quá, cụ thể có phải như vậy hay không? Hắn còn cần đi qua một phen cặn kẽ tìm tòi, mới là có thể biết câu trả lời cuối cùng. Hít sâu một hơi, Ngô Thần thả ra linh hồn lực, muốn tiến hành đi sâu vào dò xét, dưới tình huống này. Tầm mắt là bị cực lớn trở ngại, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng ra linh hồn lực. Nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần phát hiện, cho dù là linh hồn lực, cũng là dò xét không bao xa, nhiều lắm là cũng chính là một mấy trượng, bị nào đó lực lượng thần bí quấy nhiễu, mấy trượng xa cự ly, điều này có thể dò xét ra cái kết quả gì tới a? Ngô Thần không khỏi là nhíu chặt lông mày, xem ra, phế thành tà dị, vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ, nếu muốn hoàn toàn biết rõ phế thành bí mật, còn cần nhiều hơn tiêu phí một ít công phu mới được. Bất quá, hắn cũng không sợ, nếu linh hồn lực bị trở ngại, kia cũng không có quan hệ gì, loại tình huống này, hắn gặp nhiều lắm, cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, dò xét một cái thần bí sương mù khu, nhìn một chút ở trong này đến cùng ẩn giấu thứ gì. Một đi sâu vào, chính là không biết bao nhiêu thời gian, sương mù ra, Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ một mực chờ đợi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt sương mù, trong mắt tràn đầy nóng nảy, Ngô Thần đi lâu như vậy, thế nào vẫn chưa trở lại. Sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì? Hạ U Lan trong lòng thình thịch nhảy, cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. U Lan, ngươi không cần lo lắng, Ngô Thần hắn thực lực cường đại, sẽ không có chuyện gì. Hầu Quân tập an ủi, Hạ U Lan ngẩng đầu nhìn một chút hắn, trong lòng lo âu, một chút cũng không có giảm bớt. Quân tập, nếu không, chúng ta vào xem một chút đi, ta thật lo lắng cho hắn. Hầu Quân tập nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút sương mù, nói thật, hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm. Rất nghĩ tưởng vào xem một chút, nhưng là, nếu như bởi vì bọn họ đi vào, mà Ngô Thần lại đi ra, không thấy được bọn họ đâu, cho đến lúc này, bọn họ lại nên làm cái gì, chờ một chút đi, nếu như hắn quả thực không ra, chúng ta lại vào đi tìm hắn cũng không muộn. Hạ U Lan nhíu chặt lông mày, âm thầm thở dài, bây giờ nhìn lại, cũng là chỉ có thể như thế. Đương nhiên, trong lòng lo lắng, muốn đi vào dò xét người cũng không chỉ là bọn hắn mà thôi. Còn có cửu công chúa bọn họ, cũng là vô cùng lo lắng. Hoàng huynh hắn tại sao vẫn chưa ra à? Cửu công chúa ánh mắt nhìn thẳng những thứ này sương mù. Trong lòng cũng là rất lo âu, nàng Hoàng huynh Tư Mã Không đã đi vào có một đoạn thời gian rất dài. So với Ngô Thần còn phải sớm hơn một chút, nhưng là, đều đi qua lâu như vậy, nhưng là tin tức hoàn toàn không có. Căn không biết ở địa phương nào, cũng không có thấy người. Chương 1439, đi sâu vào sương mù khu. Tư Mã Không thật lâu không trở về, để cho cửu công chúa trong lòng là tràn đầy lo âu. Sợ mình Hoàng huynh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mặc dù Hoàng huynh tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nhưng là, nơi này cũng không phải là một loại địa phương, mà là ở phế trong thành, tràn đầy vô tận tà dị, vạn nhất chính mình Hoàng huynh tao ngộ cái gì bất chắc. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Nhìn một chút sương mù, cửu công chúa mày liễu nhíu chặt, nàng vô cùng nghĩ tưởng muốn vào xem một chút, tìm Hoàng huynh tung tích, nhưng là, nàng và Hạc U Lan, hầu quân tập bọn họ như thế, đều có chính mình lo lắng, vạn nhất nếu là chính mình đi vào. Không biết tung tích lời nói, Hoàng huynh phía sau đi ra không tìm được nàng, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Cân nhắc đến một điểm này nhi, nàng cũng là lâm vào khổ não bên trong, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mau nhìn, sương mù phát sinh biến hóa, đang lúc ấy thì, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, thức tỉnh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, con người co rụt lại, chỉ thấy phía trước sương mù chẳng biết lúc nào cuối cùng dâng lên. Giống như là có nào đó sinh mệnh lực như thế, một loại khí tức quỷ dị, đang nhanh chóng thấm ra. Nhìn qua để cho người cảm thấy hết sức ngạc nhiên, ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện, những thứ này sương mù, cuối cùng đang hướng ra bên ngoài dọc theo, phát triển, tốc độ phi thường nhanh, giống như là dòng chảy một dạng nhanh chóng hướng ra phía ngoài phát triển dọc theo. Trong chớp mắt, chính là vọt tới bọn họ nơi này, hơn nữa đưa bọn họ bao vây ở, sương mù đem chúng ta bao vây, làm sao bây giờ, khẩn trương đi ra, bằng không, liền không ra được, không ít người không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra. Thừa dịp chứ mê vụ phạm vi không lớn, mau mau xông ra sương mù khu đi, trong sương mù, không biết an toàn bao nhiêu, từ cẩn thận cân nhắc, bọn họ quyết định rời đi, những người khác thấy vậy, cũng là muốn lui về phía sau, lao ra sương mù khu lại nói, trong sương mù, tầm mắt bị hạn chế cực lớn, căn liền không thấy rõ bao nhiêu cự ly, đối với bọn hắn mà nói, giống như là một mảnh khu không thấy được, bọn họ có thể thì không muốn ngây ngô ở loại địa phương này. À, chỉ bất quá, còn không đợi bọn hắn hành động, chính là đột nhiên nghe được. Phía sau vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, rất rõ ràng là có người gặp phải cái gì công kích, những người đó tiếng kêu thảm thiết, để cho những người này tất cả giật mình, vừa mới lên ý tưởng, cũng là trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì này nhiều chút tiếng kêu thảm thiết, đều là những thứ kia định đi ra ngoài người phát ra đến. Mà bọn họ những người này, nhưng là đánh giấm không có, mà trước đó, bọn họ cũng là gặp được cảnh tượng tương tự, chỉ có thể tiến tới, không thể lui về phía sau, một khi lui về phía sau. Ngay lập tức sẽ gặp phải lực lượng thần bí tập kích. Không rõ tung tích, sinh tử biết trước, xem ra, lại gặp chỉ có thể tiến tới, không thể lui về phía sau địa phương. Mọi người thở dài một tiếng, nếu sương mù không để cho bọn họ lui về phía sau, không để cho bọn họ lao ra sương mù khu đi, như vậy, bọn họ sẽ không quản. Quân tập, làm sao bây giờ? Hạ U Lan mày nhíu lại chặt, phế trong thành, thật đúng là tà dị vô cùng, khắp nơi đều là tà dị, để cho người tan liền không đoán ra, mà bọn họ những người này đâu rồi, giống như là tượng gỗ như thế. Đảm nhiệm cái không gian này cho định đoạt, căn bản không hề nửa chút quyền tự chủ. Hầu quân tập đạo, U Lan, ngươi không phải sợ, chúng ta đi theo những người khác đi, nhìn những người khác làm sao hành động. Bây giờ, Ngô Thần không rõ tung tích, sinh tử biết trước, mà hai người bọn họ thực lực lại rất kém cỏi, liền hóa long cảnh tu vi cũng không có. Ở quỷ dị này nặng nề phế trong thành, căn chính là nửa bước khó đi, vì vậy, bọn họ chỉ có đi theo những người khác, nhìn những người khác một chút như thế nào hành động, bọn họ đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nói như vậy, mới là có thể mức độ lớn nhất hạ xuống nguy hiểm. Được, Hạ U Lan gật đầu một cái, nàng cũng biết, bọn họ tình huống thực tế, chỉ bằng vào đến hai người bọn họ thực lực, nếu là rời đi những người khác, hành động đơn độc, bọn họ có thể nói là nửa bước khó đi, thế nào chết cũng không biết, là tự vệ, bọn họ lựa chọn là đi theo Bạch Hổ người đế quốc. Dung nhập vào đại trong bộ đội, tá trợ ở những người khác lực lượng, hạ xuống nguy hiểm tính, lúc này mới có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ. Hoàng huynh, cửu công chúa một người một ngựa. Trực tiếp chính là đi vào, đi sâu vào sương mù tầng, đến, trong lòng nàng cũng rất lo lắng Hoàng huynh an nguy, đã sớm muốn đi vào sương mù trong vùng tìm Hoàng huynh bọn họ. Bây giờ lại đột nhiên sinh ra như vậy một đương tử chuyện. Sương mù khuếch tán, đưa bọn họ bao vây, không cho bọn hắn lấy đi ra ngoài cơ hội, nếu như vậy, nàng cần gì phải không thâm nhập sương mù khu đâu rồi. Đi tìm kiếm mình Hoàng huynh, chắc chắn hắn bình an không việc gì, cửu công chúa đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi, nhìn thấy cửu công chúa đi vào. Những người khác cũng là không nói cái gì, rối rít theo sau, đi sâu vào một mảnh sương mù khu, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là tồn tại cái dạng gì đồ vật. U Lan, chúng ta đi thôi, đi tìm Ngô Thần. Hầu Quân Tập một nắm chặt Hạ U Lan tay, hắn sợ hãi sẽ cùng nàng tách ra. Trước khi tiến vào bia đá không gian thời điểm, chính là gặp như vậy một trường hợp, hai người bọn họ tách ra. Sau đó, hắn là tìm không biết bao lâu, mới thành công tìm tới Hạ U Lan. Bây giờ, đến loại địa phương này, chung quanh sương mù mông lung, cái gì cũng không thấy rõ, là không cùng Hạ U Lan tách ra, dắt tay nàng, hai người cùng đi, đây cũng là một loại phương pháp. Hạ U Lan cũng không phản đối, đảm nhiệm Hầu Quân Tập kéo tay nàng. Hầu Quân Tập là chồng của nàng, hắn muốn dắt nàng, vô luận đi chỗ nào, nàng đều không oán không hối, cho dù là Cửu U địa phủ, Diêm La điện đường, nàng đều cam tâm tình nguyện. Rất nhanh, có nhiều hơn một nửa người chính là đi vào, đi sâu vào sương mù trong vùng, cũng có một bộ phận người rất cẩn thận, cũng không có đi vào, cũng không có muốn từ sương mù trong vùng đi ra ngoài, mà là áp dụng một loại điều hòa biện pháp, ở lại chỗ này, tiếp tục quan sát, nhìn thấy người có thể xuất hiện hay không sự tình. Dù sao, nơi này là phế thành, tràn đầy tà dị, cái gì đều có thể phát sinh, mà bọn họ bây giờ lại vừa là thân ở với một mảnh sương mù trong vùng. Căn cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, vạn nhất bên trong có cái gì kinh khủng tà ác đồ vật. Bọn họ đi vào, khởi không phải mình muốn chết sao? Trước, Hoàng Phổ Trường Hận, Mộ Dung Phong bọn họ những người này đi vào, đến nay là Yểu Vô Âm Tín, không biết sinh tử tung tích như thế nào. Vì vậy, từ cẩn thận cân nhắc, bọn họ quyết định bây giờ chỗ này chờ một chút, quan sát, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Có lẽ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ ý tưởng là không có sai. Dù sao, phế trong thành khắp nơi lộ ra tà dị, căn cũng không biết bên trong đến cùng có sao kiểu đồ. Cho nên, bọn họ lựa chọn không vào đi. Đây cũng là một loại bảo thủ lựa chọn chính xác, nhưng là, sau đó sự thật chứng minh, bọn họ lựa chọn lưu tại chỗ, làm như vậy là lầm to, càng về sau, bọn họ những người này, vẫn là ở lại chỗ này, vĩnh vĩnh viễn viễn ở lại chỗ này, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Chương 1440, dò tìm bí mật. Đáng ghét, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì a? Trong sương mù, không biết địa phương nào, Ngô Thần Lâm vào khổ não bên trong, bởi vì hắn đi lâu như vậy, liền nửa cái bóng người cũng không có gặp. Sương mù trong vùng, giống như là một mảnh thuần túy trống trải vùng, thứ gì cũng không có. Hơn nữa, càng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, hắn dường như lạc đường, hoàn toàn không biết mình bây giờ là ở địa phương nào. Xung quanh là một mảnh trắng xóa thế giới, trừ cái này, đồ gì khác cũng không thấy rõ. Đến, hắn đã là ở đi trở về, dự định quay trở lại tìm Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan bọn họ. Bởi vì hắn sợ hãi hắn không có ở đây, hai người sẽ gặp phải khó khăn gì, nhưng là, một mảnh sương mù khu, hãy cùng phế thành những địa phương khác như thế. Là đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, hắn ở chỗ này chuyển lâu như vậy, vẫn là không có tìm được đi ra ngoài đường, vẫn luôn là bị vây ở trong sương mù, coi là, không thèm quan tâm, đến đâu thì hay đến đó. Ngô Thần thở dài, không nghĩ lại đi quản, tiếp tục đi tới đi, nhìn một chút trong sương mù rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật. Gào, đang lúc này, một cái kỳ lạ âm thanh âm vang lên đến, từ nơi này trong sương mù truyền ra, lại vừa là cái thanh âm này. Ngô Thần thân thể rung một cái, đối với cái thanh âm này, hắn là cảm thấy rất quen tai. Bởi vì trước đó, chính là cái thanh âm này tồn tại, mới đưa bọn họ từ một địa phương khác hấp dẫn đến cái này sương mù trong vùng đến. Bây giờ thế nào, cái thanh âm này lại độ xuất hiện, hắn nghe một chút liền nhận ra, không sai, tuyệt đối liền là trước kia hắn thật sự nghe được cái thanh âm kia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc là thứ gì. Ngô Thần tăng thêm tốc độ, quyết định đi xem một cái, coi trộm một chút, nhìn một chút phát ra thanh âm này, rốt cuộc là thứ gì. Ứng long quang xí, trên lưng xòe hai cánh, Ngô Thần tốc độ như điện. Ngay lập tức sẽ là xông ra, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, tốc độ của hắn mới là có thể đạt tới nhanh nhất một loại trình độ. Một đường phi hành, không biết qua bao lâu, cũng không biết đi sâu vào bao nhiêu cự ly, Ngô Thần dừng lại, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chắc là ở phụ cận đây. Ngô Thần thu liễm hai cánh, đáp xuống, trước thanh âm kia rất là quái dị, phát ra âm thanh sau, cũng chưa có lại vang lên qua, hắn sau đó cũng không có nghe nữa qua, vì vậy, hắn cũng không thể chính xác bắt kia nguồn thanh âm địa phương. Chỉ có thể đại khái là một suy đoán. Linh hồn lực thả ra ngoài, Ngô Thần nghĩ tưởng dò xét một ít chung quanh tình trạng. Nhưng là kinh dị phát hiện, linh hồn hắn lực lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực, căn không phát huy ra nửa chút uy lực, tốt cấm chế cường đại, Ngô Thần bây giờ đã là trở thành một danh lục giai luyện đan sư. Linh hồn lực vô cùng cường đại, nếu là chỉ luận về cùng linh hồn lực cường độ, lấy tu sĩ vũ giả đối kháng so với lời nói, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không nhất định có thể so với hắn. Khi tiến vào thần quang đảo trong mọi người, linh hồn hắn lực cường độ hẳn là cường đại nhất, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, Mộ Dung Phong, bọn họ linh hồn lực cường độ đều là kém hơn hắn. Trước ở bên ngoài thời điểm, linh hồn lực mặc dù bị áp chế, nhưng là vẫn có thể phát hiện mấy trượng trong khoảng không gian phạm vi. Nhưng mà, tới đây đâu rồi, nhưng là bị hoàn toàn chế trụ, không cách nào hữu hiệu dò xét tình huống chung quanh. Có lẽ, ở chỗ này tồn tại có bí mật nào đó, nếu không, linh hồn lực không thể nào bị áp chế được ác như vậy. Từ loại ý nghĩ này, Ngô Thần quyết định ở chỗ này bốn phía đi một chút, nhìn một chút. Nhìn một chút nơi này đến cùng có bí mật gì, cuối cùng có thể đem linh hồn lực áp chế ác như vậy. Đi không mấy bước, đột nhiên, Ngô Thần dừng lại, dùng chân đụng đụng mặt đất, thật giống như có vật gì va vào, Ngô Thần giống như là đạp phải thứ gì, tròn trịa, cuồn cuộn, là một cái cầu loại đi. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần khom người xuống, nhặt lên cái này chân hắn đụng phải cái vật kia, mang lên nhìn một cái, hắn nhất thời cảm thấy rất không nói gì, còn bà nó, lại một cái đầu khô lâu, xít lại gần nhìn một cái, Ngô Thần cảm thấy tương đối không nói gì, bởi vì này lại là một cái đầu khô lâu, còn tưởng rằng là thứ tốt gì đâu rồi, hắn mới khom người xuống nhặt lên, kết quả cuối cùng một cái như vậy để cho người dở khóc dở cười đồ vật. Nơi này tại sao có thể có đầu khô lâu đây? Nhìn bộ xương này đầu, Ngô Thần cảm thấy thập phân nghi hoặc, hắn tiến vào cái này phế thành đã có rất nhiều thời gian. Tối thiểu có nửa tháng đi, thi thể những thứ này, hắn ngược lại thấy không ít, mà những thi thể này, mặc dù là chết già, nhưng cơ trên đều là gìn giữ hoàn chỉnh, thậm chí hắn còn gặp qua một loại kỳ lạ người chết. Cái loại này người chết bị một loại thần bí đồ vật gói đến. Không động vào nó, chuyện gì cũng không có, hoàn chỉnh giữ, không bị trong cái không gian này năng lượng đặc thù ảnh hưởng. Nhưng là, một khi đưa bọn họ cho lột ra, bên trong nguyên gìn giữ hoàn chỉnh thi thể, ngay lập tức sẽ hóa thành hư vô, từ trên cái thế giới này triệt để biến mất. Bất quá, loại này đầu khô lâu tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đây là hắn nghi hoặc nguyên nhân chỗ, nơi này nhất định là có bí mật gì. Ngô Thần làm ra cái này lý luận, trước đây, hắn tìm hắn thật sự nghe được thanh âm tới, đầu ở chỗ này, sau đó, tới đây thời điểm, hắn phát hiện linh hồn hắn lực hoàn toàn không thể dùng, bị một loại không biết là lực lượng gì chế trụ. Bây giờ, lại ở chỗ này phát hiện thần bí đầu khô lâu, cái này thì để cho hắn càng thêm kiên định, nơi này hoặc là phụ cận, nhất định là tồn tại thứ gì. Ngô Thần tiện tay đem cái đầu lâu này vứt bỏ, tiếp tục ở đây phụ cận tìm, nếu nhận định phụ cận đây có bí mật, như vậy, hắn tự nhiên là phải cẩn thận đi tìm một chút, vạn nhất có thể tìm được đi ra ngoài đường, vậy coi như là đại diệu. Hiu, đi không mấy bước, đột nhiên, hắn lại nghe được tiếng gió vun vút, kèm theo một cái phong thanh, còn có một cổ cường đại khí tức, cũng là mãnh liệt truyền tới. Rất rõ ràng, là có người tới, lực lượng này là, Ngô Thần cảm thụ một chút một cổ lực lượng, vô cùng khổng lồ, so với Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên bọn họ đều phải càng cường đại hơn. Cho dù là Mộ Dung Phong, ở nơi này một cổ lực lượng bên dưới, cũng có chỗ không kịp, cực đoan kinh khủng, chẳng lẽ là Hoàng Phủ Trường Hận, ở nơi này thần quang trên đảo, có thể mạnh hơn Mộ Dung Phong đại nhân, trừ Hoàng Phủ Trường Hận ra, không có người khác, cho nên, hắn suy đoán, người tới rất có thể là Hoàng Phủ Trường Hận. Ngay sau đó, lại vừa là một đạo âm thanh xé gió lên, kèm theo âm thanh xé gió lên, ngoài ra một cổ cường đại lực lượng, cũng là đáp xuống, một cổ lực lượng, đồng dạng là vô cùng cường đại. Ha ha ha, Hoàng Phổ Trường Hận, người quả nhiên vẫn là muốn mau hơn một chút, một cổ tục tăng thanh âm truyền tới, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần lập tức nhận ra, đây là Mộ Dung Phong, mà trước người kia, cũng chính là hắn đoán người kia, cũng chính là Hoàng Phổ Trường Hận, chương 1441, lại thấy tế đàn. Những người này cũng là bị cái thanh âm kia hấp dẫn tới. Hoàng Phổ Trường Hận cùng Mộ Dung Phong bọn họ tới nơi này. Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước cái thanh âm kia, thập phân vang dội, nghe được khẳng định không đơn thuần là một mình hắn mà thôi. Nhất định là còn có người khác nghe được, đây là không thể nghi ngờ. Có thể suy ra, ở những địa phương khác, nhất định là còn có những người khác chạy tới, mặc dù những người đó bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nhưng là bọn hắn đến, đó cũng là sớm muộn sự tình. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, Mộ Dung Phong, có lẽ hai người chúng ta đều không phải là tối trước tới. Mộ Dung Phong cảm ứng một chút, ngay lập tức sẽ minh bạch Hoàng Phổ Trường Hận ý tứ. Hoàng Phổ Trường Hận, lần này ngươi gặp tên đối thủ này, có chút không phải a? Ta có dự cảm, ngươi bị vượt qua, đó cũng là rất nhanh sự tình. Mộ Dung Phong đối với Ngô Thần khí tức là thập phân biết, bởi vì hắn đã từng thấy qua Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên giữa chiến đấu, cho nên hắn tự nhiên là có thể nhận ra Hoàng Phổ Trường Hận lời muốn nói người, dĩ nhiên chính là Ngô Thần, mà hắn cảm ứng đến khí tức, đó cũng là Ngô Thần. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, nếu như hắn thật có thể vượt qua ta, đó cũng coi là hắn một loại chuyện, ta cũng sẽ không ghen tị cái gì. Ha ha, ngươi ngược lại biểu hiện phong đạm vân khinh a. Mộ Dung Phong cười ha ha, xác thực, bọn họ đối với người khác sự tình, là quản không, Ngô Thần nếu như có thể đưa bọn họ cũng cho vượt qua. Đó cũng là chuyện hắn, bọn họ ghen tị hắn, như vậy có tác dụng gì đâu rồi, thả đi ghen tị, đảo còn không bằng chính mình cố gắng đi tu đi, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, như vậy tới càng quả thực. Chúng ta là phải đợi chờ những người khác thì sao, còn là mình đi tìm đây. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, tìm đi, kia một giọng nói, rất là quỷ dị, không nhất định có thể tìm được nó, trước, bọn họ là nghe được một loại kỳ lạ thanh âm, cho nên sang đây xem, bọn họ cũng là chỉ có thể đại khái cảm giác thanh âm kia là từ nơi này truyền tới. Nhưng cụ thể là địa phương nào, bọn họ nhưng là cũng không biết, cho nên, bọn họ còn phải tự đi tìm, biết rõ tình huống rồi nói sau. Được rồi, Mộ Dung Phong gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Hoàng Phổ Trường Hận quan điểm, bọn họ bây giờ vị trí hiện thời, là đang ở sương mù khu vực trong. Sương mù khu vực trong sương mù, rất là đậm đà, đối với bọn họ tầm mắt tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Thậm chí ngay cả linh hồn lực dò xét, cũng thì không cách nào tiến hành, nếu không phải thông qua với nhau giữa khí tức cường đại. Bọn họ thậm chí cũng không biết với nhau tồn tại, cho nên, có thể hay không tìm tới cái thanh âm kia nơi phát nguyên thật đúng là khó nói. Về phần những người khác thì sao? Tin tưởng ở tại bọn hắn tìm thời điểm, sẽ lục tục chạy tới. Đã như vậy, bọn họ vì sao phải chờ đây? Vị kia tuổi trẻ bằng hữu, chúng ta đồng thời tìm đi. Trong sương mù, Ngô Thần nghe lời này, hắn hiểu được, Mộ Dung Phong trong miệng lời muốn nói tuổi trẻ bằng hữu chính là chỉ hắn. Có thể, trên thực tế, hắn đã sớm ở bắt đầu tìm, chính là chỗ này sương mù quá quỷ dị, hoàn toàn không thấy rõ, căn cũng không biết trong này đến cùng có thứ gì, tầm mắt bị hao tổn nghiêm trọng, ở loại địa phương này, nếu là làm ẩn núp cùng đánh lén lời nói, đó là thích hợp nhất, bởi vì chỉ cần người đánh lén đem chính mình khí tức cho che giấu. Như vậy, vô luận là ai, nếu muốn cảm ứng được đối phương tồn tại, vậy đều không phải là một chuyện dễ dàng, vì vậy, muốn đối phó đối phương, vậy cũng là cực kỳ khó khăn, bất quá, thân như thế một cái quỷ dị phương, nếu như không có cái gì sinh tử đại hận, ai lại sẽ có tâm tư đi mai phục đánh lén người khác đâu. Ăn no chống đỡ sao? Hai người cũng là không nói gì nữa, bắt đầu mỗi người tìm, bây giờ, bọn họ cùng chỗ với một mảnh địa phương xa lạ, đều là bị khốn trụ, tìm đường ra, đây là bọn hắn mục tiêu duy nhất, mà ra đường ở địa phương nào, bọn họ bây giờ còn không biết. Cho nên, bất kỳ khả nghi địa phương, bọn họ cũng sẽ không buông qua, Ngô Thần cũng giống vậy, tiếp tục tìm, mà ở tại bọn hắn sau, lại có người tới, những người này không là người khác, chính là Tư Mã Không bọn họ những người này, đối với cái này người, Ngô Thần là không có thế nào đi quản, nhiều lắm là chính là hàn huyên đôi câu xong, rồi sau đó cứ tiếp tục tìm, tìm trong quá trình, mọi người phát hiện, ở chỗ này trên đất, có rất nhiều hài cốt, những thứ này hài cốt, tán lạc tại nơi này trên đất, không cẩn thận sẽ đạp phải, phát ra khanh khanh thanh âm. Những thứ này xương liền vỡ vụn xuống, những hài cốt này, rốt cuộc là đến từ đâu đây? Ngô Thần lâm vào trầm tư, hắn hồi tưởng lại tự mình ở cái đó dị không gian thời điểm cảnh tượng. Ở đó một khác trong không gian, có một tầng thật dày sương mù bao phủ đến khu vực. Ở đó sương mù khu vực trong, cất giấu một đầu mối không gian, thông qua tọa độ không gian, chính là có thể tự do xuất nhập, nhưng là, kia một đầu mối không gian ẩn giấu thập phần thần bí. Nếu muốn tìm, vô cùng không dễ dàng, cho dù là hắn, cũng là phí tốt đại công phu. Mới là có thể tìm, mà hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh, với một lần kia hoàn cảnh, cơ hồ là như thế, đồng dạng là sương mù, đồng dạng là khốn cảnh, đồng dạng là nhìn thấy một ít hài cốt, chẳng lẽ, những hài cốt này, cũng là tới từ ở bên ngoài hay sao? Đang lúc hắn lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền tới, giống như là có người bị cái gì tập kích như thế. Có tình huống, lập tức, tất cả mọi người đều là giật mình tỉnh lại, nhìn về tiếng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng, Ngô Thần cũng giống như vậy. Hắn nhìn một chút nguồn thanh âm chỗ, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, cùng hắn có giống vậy ý tưởng không ít người, bọn họ đều là tiến lên, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, bất kỳ một cái nào chi tiết, bất kỳ một cái nào điểm, bọn họ cũng sẽ không buông qua, rất nhanh, mọi người chính là hội tụ lúc trước thanh âm truyền lại tới phương. Vận dùng sức mạnh, đem sương mù đuổi, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, Tư Mã Không đề nghị nói, được, những người khác cũng không có ý kiến, nơi này có sương mù. Đối với bọn họ tầm mắt tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Căn liền không thấy rõ nơi này cảnh tượng, liền cũng không biết nơi này tình huống cụ thể như thế nào. Bất quá, có sương mù, không làm khó được bọn họ, trực tiếp đem sương mù cho đổi mở là được. Mọi người vận khí, đem vùng này sương mù hết thảy cho đổi mở, khiến cho nơi này khu vực hóa thành một nơi thanh minh nơi. Đây là, tế đàn, theo chung quanh sương mù tản ra, mọi người cũng là dần dần thấy rõ ràng nơi này tình huống. Hiện ra, là một cái thần bí tế đàn, ở nơi này tế thiên bốn phía. Có một ít kỳ dị phù văn, những phù văn này rất là huyền diệu, cho dù là bọn họ những người này, cũng thì không cách nào nhận ra tới. Ngô Thần liếc mắt nhìn tế đàn này, trong tế đàn, toát ra một đoàn một dạng sương mù, đang nhanh chóng lao ra, đem nguyên bị bọn họ cho bài không khu vực lần nữa cho bổ túc đến. Chương 1442, tế đàn bên dưới. Nơi này sương mù, chẳng lẽ là từ trong tế đàn nhô ra sao? Nhìn cái tế đàn này, từ bên trong không ngừng nhô ra sương mù cùng các sương mù là như thế, không có bất kỳ khác biệt. Như vậy, mọi người chính là có thể suy đoán ra đến, bên ngoài sương mù, rất có thể chính là từ trong cái tế đàn này nhô ra. Mới vừa rồi có người từ nơi này té xuống, trước, bọn họ nghe được một cái kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cái thanh âm kia, rất rõ ràng là tiếng người thanh âm, Nhưng là, bọn họ tới đây nhìn một cái, trừ cái tế đàn này ra, khác không có thứ gì, như vậy có thể kết luận, trước người kia, có thể là từ tế đàn này trong té xuống. Ngô Thần tinh tế ngắm một cái thần bí tế đàn này bên dưới, đến cùng có thứ gì, bây giờ còn không rõ ràng lắm, khả năng chỉ có tiến vào bên trong, mới là có thể nhận ra ra được, nhìn dáng dấp, tế đàn này có bí mật, chư vị, các ngươi nhưng là dám đi xuống xem một chút sao, nhìn một hồi, Mộ Dung Phong trầm giọng nói, những người khác liếc nhau một cái, đều là không nói lời nào, trong tế đàn có vật gì, bây giờ còn không rõ ràng lắm, nếu là tùy tiện sẽ xuống ngay, sinh tử khó liệu, cho nên, bọn họ đều phải thận trọng cân nhắc. Mộ Dung Phong, ngươi dám không? Hoàng Phổ Trường hận hỏi. Mộ Dung Phong cười ha ha. Đạo, ta có cái gì không dám? Nếu như vậy, kia sẽ xuống ngay đi. Dứt lời, Hoàng Phổ Trường hận bóng người chợt lóe, trực tiếp liền từ trong tế đàn đi xuống, tiến vào trong tế đàn. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường hận cử động, đám đông đều là hù dọa giật mình. Trong tế đàn rốt cuộc là cái dạng gì tình huống? Bây giờ còn cũng không rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Phổ Trường hận cứ như vậy tùy tiện đi xuống, cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn người tài cao gan lớn ấy ư? Không nhìn hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ha ha ha, người thật đúng là dám làm. Cười lớn một tiếng, Mộ Dung Phong bóng người chợt lóe, cũng là xẹt qua đi, tiến vào trong tế đàn. Thấy vậy, mọi người lại vừa là sững sờ, nếu là liền Hoàng Phổ Trường hận dưới một người đi, đó còn dễ nói, bây giờ thế nào, ngay cả Mộ Dung Phong cũng là đi xuống. Chẳng lẽ, phía dưới này thật có bí mật gì hay sao? Đi, đi xuống xem một chút, nếu Hoàng Phổ Trường hận cùng Mộ Dung Phong cũng không sợ. Như vậy, bọn họ những người này, cũng dĩ nhiên là không sẽ sợ cái gì, nếu là sợ hãi lời nói, bọn họ làm sao còn đuổi theo hai người kia đây. Ngô Thần cũng giống như vậy, từ trong tế đàn hạ xuống, tiến vào trong tế đàn, lập tức, một cổ cường đại khí lưu, chính là từ phía dưới xông lên, một cổ khí lưu, xen lẫn sương mù, có thể mơ hồ người tầm mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Kim quang cái lồng, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, bất diệt kim thân quyết vận hành, kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra. Hóa thành một tầng kim quang cái lồng, còn quấn thân thể của hắn, một mặt chống lại bên dưới xông lên khí lưu, không thể khí lưu này thương tổn tới hắn, mặt khác cũng đuổi chung quanh sương mù, làm cho mình tầm mắt nhìn càng thêm thanh một chút. Kim quang cái lồng lực lượng, kia là vô cùng cường đại, phía dưới khí lưu, vừa mới xông lên, còn chưa kịp đến gần thân thể của hắn, chính là trực tiếp bị đuổi tản ra, lời như vậy, hắn cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh, tiếp tục con đường đó, không biết bao sâu, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Đột nhiên, bên dưới truyền tới một loại tiếng vang kỳ dị, kia là trước kia người hạ xuống phần đáy nhất lúc thật sự phát ra âm thanh. Thấy vậy, Ngô Thần lập tức tăng thêm tốc độ, không lâu lắm, hắn là như vậy rơi vào bên dưới trên đất, này đến xuống đất thượng, có một ít thủy, làm người rơi xuống thời điểm, sẽ vang lên thanh âm. Ngô Thần quan sát một chút nước này, phát hiện nước này không phải là cái gì nước ngọt, mà là nước biển, nơi này tại sao có thể có nước biển đây? Ngô Thần ngầm thấy có chút mê muội, phải biết, bọn họ bây giờ vị trí địa phương, là đang ngập phế trong thành. Là không đựng nửa chút thủy phân, chớ đừng nói chi là nước biển, nhưng là, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại phế trong thành là rất quái dị, vô luận phát sinh cái gì sao dạng sự tình, cảm giác đều có khả năng, cho nên, hắn là không có hướng suy nghĩ sâu xa, đúng, Tư Mã không bọn họ đâu, bọn họ đi nơi nào. Lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới những người khác so với hắn muốn sớm hơn một chút đi xuống, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là không nhìn thấy người, ngẩng đầu nhìn bốn phía, Ngô Thần lăng sững sờ. Ở bốn phía này không gian là rất lớn, liếc mắt xem không tẫn, không biết nơi này đến cùng có thứ gì, dưới chân một chút, Ngô Thần phi đằng, tiến vào cái tế đàn này bên dưới trong không gian, rất nhanh, hắn liền phát hiện Tư Mã Không, vào giờ phút này, hắn đang đứng tại một cái trên đá đen, khắp mọi nơi nhìn, dò xét cái không gian này, Tứ Hoàng Tử, ngươi có cái gì không phát hiện? Tư Mã Không lắc đầu, tạm thời còn không có, Ngô Thần đáp xuống, cũng là đánh giá bốn phía, ở cái địa phương này, linh hồn lực lại là có thể sử dụng. Không hề bị đến cái gì hạn chế, nếu linh hồn lực có thể sử dụng, vậy thì dễ làm nhiều. Ngô Thần điều động linh hồn lực, cường đại linh hồn lực vô triển ra, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, dò xét tình huống chung quanh, rất nhanh, hắn liền thấy những người khác, bọn họ cũng phân tán ra, giống như hắn, cũng là ở vận dụng mỗi người thủ đoạn dò xét tình huống chung quanh. Không có đi quản những người khác, Ngô Thần tiếp tục dò xét, rất nhanh, hắn đem sự chú ý tập trung đến bốn phía những thứ kia trên cây cột cùng trên vách đá. Ở những chỗ này, thật giống như có một ít thần bí đồ án, nhìn qua giống như là bích họa loại đồ vật, ở những hình vẽ này bên trong, đủ loại hình tượng đều có, động vật, thực vật, thiên thể, tinh tưởng, những thứ này đều có. Chú ý tới những hình vẽ này, Ngô Thần định từ nơi này nhiều chút thần bí đồ án bên trong đi tìm hữu dụng đầu mối. Nhưng là, hắn nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra thứ gì, nếu không nhìn ra đồ vật, Ngô Thần cũng sẽ không nhìn, ngược lại chú ý những vật khác, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần chú ý tới một cái thần bí đồ vật, vật này là một cụ khổng lồ hài cốt, một cỗ hài cốt, cũng không phải nhân loại, mà là thuộc về một loại thần bí sinh vật, nhưng cụ thể là sinh vật gì, hắn tạm thời còn phân biệt không ra. Chân chính hấp dẫn hắn, là hắn từ cỗ hài cốt này trên người đọc lên một loại khí tức nguy hiểm. Cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, trở thành hài cốt sau, cho dù là khi còn sống có mạnh đến đâu, kèm theo bỏ mình mất mạng, trên người năng lượng cũng sẽ từng cái tan hết, đó cũng là không có uy hiếp gì, nhưng là, một người hài cốt, nhưng là một cái ngoại lệ, ở cỗ hài cốt này trên người, vẫn là có một loại thập phân sức mạnh cường hãn, sức mạnh kia, cho dù là hắn, đều phải cảm thấy lòng rung động, như vậy, hắn suy đoán ra, cỗ hài cốt này thực lực rất mạnh, ít nhất hẳn là truyền kỳ cảnh. Chương 1443, hài cốt, Ngô Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, mặc dù nói hài cốt dưới bình thường tình huống là chết, không có lực tàn phá, nhưng là, cũng có một chút tình huống đặc biệt, có năng lượng cường đại, lực tàn phá cũng là siêu cường, người bình thường khó mà ngăn cản một cổ cường đại năng lượng. Rất rõ ràng, chú ý tới này là khổng lồ hài cốt người, không đơn thuần là một mình hắn mà thôi, những người khác cũng là đồng dạng chú ý tới, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Này là khổng lồ hài cốt, có năng lượng khổng lồ, nếu là đối với bọn họ cho phát động công kích, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Gào, đang lúc này, một cái thanh âm từ kia hài cốt trên người truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, mấy người đều là khiếp sợ. Cái thanh âm này, bọn họ không những không xa lạ gì, ngược lại là rất quen thuộc. Trước đó, bọn họ liền nghe được hai lần, mà chính là cái thanh âm này, đưa bọn họ hấp dẫn đến chỗ này tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai, cái đó kỳ lạ thanh âm, là người này cho phát ra ngoài, Ngô Thần kinh hãi không thôi. Nguyên, hắn chính là nghe được một loại kỳ dị thanh âm, cho nên mới tới, tìm cái thanh âm này nguồn. Bây giờ, hắn rốt cục thì biết thanh âm này đến cùng là tới từ ở địa phương nào.